Chương 65, băng độn diệt vân nhẫn cầu đặt 1320. Mở tối cái hẻm nhỏ, một tầng màu băng lam băng chi vách tường, chặn cầm đầu vân nhẫn đội trưởng bắt tới tay. Cái này là băng độn vân nhẫn đội trưởng kinh ngạc nhìn trước mặt băng bích. Không ngờ tới ngươi còn rất có kiến thức A Sĩ giả cười nhạt, nhìn cái này ba cái vân nhẫn, liền như cùng đang nhìn con mồi một dạng. Hành, xem ta đánh nát ngươi cái này băng bích. Vân nhẫn đội trưởng quyền trên đầu bao vây lấy trạ cờ dạ, một quyền hướng về Sĩ giả thi triển băng chi vách tường đập tới. Một quyền này có điểm giống là quái lực quyền, bất quá cũng không giống nhau, đầu tiên trong uy lực liền không so được. Một quyền đánh vào băng bích mặt trên, lại làm cho băng bích lay động một cái đều làm không được đến. Lúc này Sĩ giả trong miệng phun ra hai chữ, rắc rưởi. Cũng không phải cố ý đang giễu cợt, chính là cảm thấy hắn rắc rưởi. Vân nhẫn đội trưởng nộ từ trong lòng bắt đầu, bắt chuyện còn lại hai cái lý giả, cùng nhau thích thả lôi độn địa tẩu. Lôi điện đan vào sinh ra thanh âm chói tai vang lên, đi qua hai tay phóng xuất ra lôi điện, sau đó đi qua đại địa làm môi giới, hướng về tinh vũ bọn họ đánh tới. Mà ở đụng tới băng bích thời điểm, ba đạo lôi điện đều bị ngăn cản đỡ được, ba đạo lôi điện cũng không thể phá vỡ Sĩ giả thả ra băng chi vách tường. Lôi độn trọng lưu bạo cầm đầu vân nhẫn đội trưởng, đem lôi độn trả cờ giả tập trung ở khuỷu tay mặt trên, trận công kích ở tại Sĩ giả băng chi trên vách đá. Trong nháy mắt băng chi vách tường trải rộng rậm rạp chẳng chịt vết dạng. Một chiêu này chắc là nhẫn thuật cùng thể thuật kết hợp, nguyên lý và lôi độn chi đỏ gì có chút quen biết, chỉ bất quá một cái lấy tuổi trỏ công kích, một cái lấy tay đào công kích. Không sai, có thể đem băng bích đánh nát, ngươi năng lực đã rất tốt. Sĩ giả nhìn vỡ nát rơi băng chi vách tường, vẻ mặt thưởng thức nhìn cái này vân nhẫn đội trưởng. Ngươi muốn chết. Sĩ giả loại này ánh mắt tán thưởng. Liền như cùng trưởng bối đang nhìn tiểu bối một dạng, hắn đương nhiên không thể chịu đựng được. Băng độn băng long đạn thuật. Sĩ giả hai tay hóa thành huyễn ảnh, kết ấn tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, một giây sáu cái ấn dễ dàng. Một cái băng long bay ra, trông rất sống động băng long đụng vào cầm đầu vân nhận trên người, trong nháy mắt đánh bay đi ra ngoài hơn 10m, sau đó thế đi không giảm hướng về một cái khác vân nhận giết đi qua. Băng long mở ra miệng rộng, sau đó đem người nù ổ tờ đi, bị nuốt đi vào vân nhận thân thể đông lại, trong cơ thể huyết dịch toàn bộ đông lại. Giang giác băng long chính mình vỡ vụn ra, mà bị nuốt xuống cái kia vân nhẫn, cùng băng long cùng nhau vỡ vụn thành đầy đất khối băng. Chỉ còn lại ngươi, cùng đi bồi bọn họ a, băng độn băng mâu thuật. Sĩ giả trước người hiện lên vài gốc băng mâu, sau đó ở sĩ giả phất tay châm cứu đi ra ngoài, đâm xuyên qua cuối cùng một cái vân nhận trái tim cùng tứ chi. Cái kia cũng đã chết sao? Cờ tì nạ chỉ vào cầm đầu cái kia bị băng long đánh bay vân nhẫn, hướng về Sĩ giả hỏi. Không có, hắn còn có một hơi thở, bất quá cũng sắp. Đổi lại là một dạng nì dạ, tuyệt đối bị cao tốc đụng nhau băng long đụng chết, thế nhưng cái này là cụ mỏ gạ cụ thượng nhẫn, hơn nữa còn là tinh thông nhận thể thuật thượng nhẫn. Thân thể hắn tương đối cường tráng, cho nên bây giờ còn có một hơi thở, bất quá đây là thật chỉ có một hơi. Thân thể đầu khớp xương bị đụng gãy, gãy lìa đầu khớp xương đâm thủng hắn nội tạng, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, còn không bằng chết dễ chịu đâu. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Nạ ạ kỳ xỉ xỉ xách xách, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt tráng cảnh, nạ ạ kỳ có chút nhớ nhung thổ. Cái kia bị băng long nuốt vào, sau đó cùng băng long cùng nhau tan vỡ nỉ ra, thực sự để nạ ạ kỳ chịu không nổi. Tuy là nạ ạ kỳ đã đi ra ngoài từng thấy máu, thế nhưng nạ ạ kỳ có thể chưa từng thấy qua máu tanh như vậy chẳng cảnh á như ngươi sở kiến, chính là có chuyện như vậy, bọn họ là làng mây lý dạ, muốn tập kích chúng ta, bị chúng ta giết ngược mà thôi, nạ ạ kỳ ngươi khiếp sợ như vậy cần gì phải, tâm lý tố chất không được á. Sĩ giả hướng về nạ ạ kỳ lắc đầu. Nhìn sĩ giả động tác lắc đầu, nhìn nữa không có quá lớn phản ứng cỡ tì nạ cùng mì cổ tỏ, nạ ạ kỳ lúc này thực sự bị choáng váng. Thật chẳng lẽ là tâm lý của hắn tố chất không được kỳ thực cỡ tì nạ cùng mì cổ tỏ, xem qua càng thêm máu tanh cảnh tượng, bao nhiêu có sức miễn dịch. Chờ xem, đợi ạ bu ni dạ đến đây đi. Sĩ giả ngồi xuống nói rằng, động tĩnh mặc dù không lớn, thế nhưng cũng không nhỏ, ạ bu không có khả năng không phát hiện được. Ạ bu ni dạ ngoại trừ trọng yếu nhiệm vụ ở ngoài, bình thường sẽ núp trong bóng tối, bảo vệ cô nổ hạ an toàn. Trừ phi là ở cách xa trong thôn sân huấn luyện, hoặc là trong rừng rậm, bằng không chỉ cần có điểm hơi lớn động tĩnh, liền không thể gạt được ạ bù nì ra. Nơi đây đã là trong thôn, Bọn họ thế mà lại ở cái này địa phương động thủ, có điểm ngốc gas hí dạ khẽ to mày, còn có, bọn họ mới vừa trở lại cổ nổ hạ, những thứ này vân nhẫn cư nhiên đã nhìn chằm chằm bọn họ, cái này có điểm kỳ quái. As hí dạ người đang suy nghĩ gì mỉ cổ tỏ ánh mắt nhìn hí dạ. Ta đang suy nghĩ, có thể bọn họ chủ yếu mục tiêu, cũng không phải chúng ta. Cái này địa phương không phải động thủ địa điểm tốt, khoảng cách cổ nổ hạ trung tâm hổ ca đại lâu quá gần. Phòng bị cũng vô cùng xâm nghiêm, động thủ nhất định sẽ gây nên chú ý hoặc có lẽ là bọn họ chính là vì gây nên chú ý, đem cổ nổ hạ nì giả ánh mắt hấp dẫn qua đây, sau đó để đồng bạn đắc thủ. 014 nếu như sĩ giả không có đoán sai, bọn họ chân chính mục tiêu, chắc là ủ rủ mạ kỳ giới cùng ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ cò. Kỳ thực sĩ giả đoán không lầm, bọn họ kế hoạch đúng là như thế, hy sinh ba gã đồng bạn hấp dẫn cổ nổ hạ chú ý lực. Sau đó còn lại đồng bạn xuất thủ bắt lại mục tiêu. Kỳ thực hí ra bọn họ lúc đầu không ở trong kế hoạch, dù sao tại bọn họ chế định kế hoạch thời điểm, hí ra bọn họ còn chưa có trở lại cổ nổ hạ, bọn họ là muốn tập kích nạ ạ kỳ hấp dẫn lực chú ý nạ ạ kỳ nhưng là sẻn dù hạt hí ra mà tôn tử, lớn lên là một cái uy hiếp rất lớn, cho nên có thể giết liền giết, cho dù không thể giết cũng có thể hấp dẫn lực chú ý. Để đồng bạn bắt lại ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có cùng ủ rủ mạ kỳ giới. Kỳ thực chứng kiến sĩ giả cùng cờ tin ạ hai người bọn họ thời điểm, ba cái kia vân nhẫn cũng cực kỳ mộng. Bọn họ nhận thức sĩ giả cùng cờ tin ạ, lẻn vào cổ nổ hạ phía trước liền làm thật đầy đủ điều tra. Đi qua điều tra biết sĩ giả cùng cờ tin ạ hai cái này ủ rủ mạ kỳ tộc người không phải ở trong thôn, chỉ có thể tuyển trạch đối với ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có cùng ủ rủ mạ kỳ giới hạ thủ. Chỉ là kế hoạch chấp hành thời điểm, chứng kiến sĩ giả cùng cờ tì nạ hai cái này kế hoạch bên ngoài ủ rủ mạ kỳ tộc người phía sau, đầu tiên là bối rối một cái, sau đó phục hồi tinh thần lại sau đó, bọn họ chuẩn bị đem sĩ giả cùng cờ tì nạ cũng cùng nhau bắt. Sau đó bọn họ đã bị sĩ giả coi như thực nghiệm băng độn nhận thuật đối tượng, vinh quang hy sinh ở sĩ giả băng độn phía dưới. Kỳ thực lần này nạ ạ kỳ thực sự rất nguy hiểm. Nếu như xảy ra bọn họ vãn một ngày trở về thôn, nạ ạ kỳ người này có thể liền cút. Nạ ạ kỳ cũng không biết, chính mình may mắn nhặt được một cái mạng. Xảy ra, ngươi nói bọn họ chân chính mục tiêu, nhưng thật ra là muốn bắt cóc ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có cùng ủ rủ mạ kỳ giới ở xảy ra đem suy đoán của mình nói cho cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ sau đó, hai người bọn họ mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Cái này chỉ là phán đoán của ta, kỳ thực ta cũng không dám khẳng định. Mặc dù không dám 100% khẳng định, thế nhưng có khả năng tuyệt đối cao tới 80% ở trên. Chúng ta đây có muốn hay không đi cứu bọn họ nạ ạ kỳ hướng về sĩ giả hỏi, sĩ giả suy đoán nạ ạ kỳ cũng nghe đến rồi. Làm sao cứu nếu như sĩ giả suy đoán là thật, vậy bây giờ đã vãn, bọn họ khẳng định động thủ, hy vọng ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có không có việc gì là tốt rồi. Cờ tí nạ nói rằng, ủ rủ mạ kỳ giới chết sống. Cờ tì nạ không thèm để ý, bất quá làm đồng tộc, nàng vẫn là hy vọng ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có thể không có việc gì. Sĩ giả cũng không hy vọng ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có việc, hiện tại cửu vĩ còn không có rời đi, nếu như ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có gặp chuyện không may, hắn cùng cờ tì nạ thì có phiền toái. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng bọn họ cùng đi, còn hy vọng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể ra sức bên trên.